hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, dần bại. Ngay lúc này Nicole Robin thân ảnh nhanh chóng xoay tròn. Một cái cự đại vòng phòng hộ xuất hiện ở Nicole Robin bên cạnh. Ầm ầm, thân là đại kiếm hào dần hắn vung chảm mà ra kiếm khí chính xác đánh trúng vào cái này cái cự. Đại vòng phòng hộ, kiếm khí cùng vòng phòng hộ ở giữa va chạm. Thế nhưng là xoay tròn vòng phòng hộ nhanh chóng dẫn dắt kiếm khí khiến cho nó lệch rời quỹ đạo. Siêu, dần trung tướng hắn cái này đại kiếm hào cấp bậc kiếm khí vẫn là bị thuận thế bắn ra. Lại có thể bắn ra ta chảm kích. Nhìn xem mình cái này bị đẩy lùi đến không trung kiếm khí. Đối với Nicole Robin phòng ngự dần trung tướng có thể nói là vô cùng giật mình. Phải biết hắn bản thân liền có thể là một tên đại kiếm hào cấp bậc cường giả. Cường đại kiếm khí có thể nói là tồi khô lạp hủ. Cái này chẳng lẽ cũng là năng lực của ngươi một trong sao? Dần cầm trong tay trường kiếm, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Loại này danh xưng tuyệt đối lực lượng phòng ngự là lúc này hắn rất khó đánh tan. Thế nhưng là càng làm cho dần cảm giác tuyệt vọng vẫn là thuộc về Nicole Robin năng lực cận chiến. Binh khí trong tay của mình cùng hắn ngọc thủ chạm vào nhau, một cỗ lực lượng kỳ lạ liền sẽ thuận. Binh khí trong tay của nàng đánh vào thân thể của nàng bên trong. Lúc này dần có thể nói là cảm giác vô cùng khó chịu cùng bất đắc dĩ. Công kích của mình đối với Nicole Robin phòng ngự có thể nói là không có chút nào biện pháp. Cùng hắn khoảng cách gần vừa đứng nhưng là kia cỗ lực lượng kỳ lạ cũng không phải dần có thể chống. Cự, lúc này dần có thể nói là lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Hắn căn bản cũng không biết như thế nào sẽ cùng Nicole Robin tiến hành chiến đấu kế tiếp. Khoảng cách gần chiến đấu hắn căn bản cũng không dám cùng Nicole Robin tiếp xúc. Thế nhưng là tại cự ly xa bên trên Nicole Robin phòng ngự cũng là hắn không cách nào tùy tiện đột. Phá, cái này, căn bản cũng không biết trong này tình huống cụ thể những cái kia vây xem các binh sĩ. Trong mắt bọn họ dần trung tướng đầu tiên là bị Nicole Robin một chưởng đánh lui. Sau đó dần trung tướng dùng sức vung chảm kiếm khí lại bị Nicole Robin tùy tiện ngăn cản. Tại không biết rõ tình hình trong mắt dần trung tướng là bởi vì không địch lại Nicole Robin bị Nicole Robin chỗ áp chế. Không nghĩ tới nữ hài kia thế mà lợi hại như vậy. Quả nhiên không hổ là Monkey gia tộc một viên, thực lực đều là khủng bố như vậy. Lúc này ở cái này vây xem binh sĩ bên trong, Hina cùng anh hai nữ trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi thán phục. Làm dần trung tướng khuê mật hảo hữu, bọn hắn thế nhưng là biết dần thực lực. Liền xem như tại tân thế giới dần thực lực Ri có thể được xưng là một tiếng quái vật. Huống chi tại cái này hải quân bản bộ bên trong dần thực lực cũng là có tinh anh trung tướng lực. Lượng, phải biết trong tương lai dần thế nhưng là đại tướng dự khuyết. Danh phù kỳ thực quái vật, dần tỉ tỉ, lần này nhưng đến phiên ta tiến công. Mang trên mặt mỉm cười Nicole Robin thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Bát quái 64 trưởng. Robin chẳng biết lúc nào đi tới dần sau lưng. Lúc này ở đám người không thấy được tình huống phía dưới. Một cái cự đại bát quái bao phủ tại dần dưới chân. Cái này là lúc nào? Dần trong lòng mang theo vẻ kinh hoàng. Hắn nhanh chóng quay đầu hướng về phía sau mình nhìn đi qua. Bát quái 64 trưởng. Đúng lúc này Nicole Robin phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay của nàng hóa thành mưa to gió lớn không ngừng hướng về dần tập kích mà đi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, lại là một chiêu này. Đối mặt Nicole Robin công kích biết được Nicole Robin chiêu này lợi hại. Dần, không converter, cầu châu không, lúc này hắn có thể nói là thúc giục toàn thân Busosoku Haki. Cường đại Haki trong nháy mắt bao vây lấy dần trung tướng toàn thân. Dầm dầm dầm, giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích nhanh chóng tập kích tới. Lúc này dần liền như là kia bấp bênh bên trong một chiếc thuyền con tùy thời có lật úp nguy hiểm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lúc này dần có thể nói là trong nháy mắt liền cảm nhận được trong cơ thể mình bạo loạn. Một cỗ lực lượng kỳ lạ tại trong cơ thể của nàng tứ ngược. Đụng, dần thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, hắn trùng điệp đập vào cái này sân đấu võ địa chi. Bên trên, không, không, vì cái gì ta đã mất đi hành động năng lực. Ngay tại dần chuẩn bị đứng lúc thức dậy, hắn trong nháy mắt liền phát hiện mình thế mà đánh mất khống chế đối với thân thể. Mình thế mà đánh mất khống chế đối với thân thể. Đây là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng, một cái khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Dần tỉ tỉ, ngay lúc này Nicole Robin thân ảnh xuất hiện ở dần trước mặt. Người tiểu nha đầu này, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại là mạnh như vậy. Trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Lúc này dần trung tướng lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy gượng ép tiếu dung. Đụng, đúng lúc này Nicole Robin nâng lên tay phải của mình. Tay phải của nàng nhẹ nhàng tại dần trung tướng thân bên trên điểm một cái. Răng rác, thật giống như là cái gì được mở ra. Dần trung tướng thân thể trong nháy mắt lại khôi phục tự do. Người tiểu nha đầu này, không nghĩ tới năng lực của ngươi thế mà còn có thể hạn chế một người hành động. Nhanh chóng từ dưới đất bò dậy dần trung tướng. Lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Chín gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.